Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 42, phần 42. Chương 42, chờ Khâu tiểu thư mang đội đuổi tới chợ đêm khi Vưu Ngọc còn không có thu quán, cực phẩm. Con mực vương quầy hàng trước đứng xếp hàng khách nhân, tuyệt mật nguy hiểm danh sách thượng xếp hạng đệ nhất thần bí tồn tại, mặt vô biểu tình mà đứng ở Tư Mạo Du ván sát trước, nắm con mực xuyến cùng xi măng sạn đôi tay tung bay bận rộn không thôi. Vưu Ngọc thì tại một bên mạnh mẽ ra kỳ tích, cấp các khách nhân chuẩn bị tay đánh trà chanh, mà bọn họ bắt đối tượng thân kinh chính thành thành. Thật thật bưng chén ngồi ở quầy hàng bên cạnh ghế gấp thượng ăn cơm, thuận tiện hỗ trợ lấy tiền, bình tĩnh lại hài hòa. Đâu vào đấy quả thực là mẫu mực chợ đêm quầy hàng, trong tưởng tượng vung tay đánh nhau. Tà ác tướng đồ lộ ra gương mặt thật, cảnh tượng hết thảy không tồn tại. Khâu tiểu thư nhìn Cát Tường như ý vui sướng bày quán một nhà lâm vào trầm mặc. Chủ nhiệm, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Toàn bộ võ trang cấp dưới nhìn chằm chằm bốc khói phiêu hương ván sắt con mực quán, thật sự không nhịn xuống nuốt một ngụm nước miếng. Nội tâm hò hét, ván sắt con mực như thế nào có thể như vậy hương? Khâu tiểu thư yên lặng nhìn hắn một cái, sau đó gọi tới Tiểu Thảo làm hắn đi xung phong. Nhưng Vưu Ngọc đã trước một bước phát hiện bọn họ, lập tức đem trong tay trà chanh giao cho Krui xúc tua. Chính mình bước nhanh đi tới, các người tới thật nhanh, chúng ta còn không có thu quán. Vưu Ngọc xoa tay thập phần ngượng ngùng hỏi, có thể chờ một lát sao? Chúng ta còn có 20 phút liền thu quán. Khâu tiểu thư nhìn mắt thân kinh, phát hiện tiểu tử này biết bọn họ tới cũng không chạy trốn, còn ở thành thành thật thật lấy tiền. Liền gật gật đầu hướng Vưu Ngọc lộ ra một cái mỉm cười nói, hảo, chúng ta tìm một chỗ chờ một lát. Rõ ràng là chính mình gọi người ta lại đây, hiện tại lại làm nhân ra chờ đợi. Nội tâm xin lỗi Vưu Ngọc chủ động tỏ vẻ thỉnh bọn họ đi cách vách uống nước đường, lại đem Krui nướng tiêu xúc tua cho bọn hắn, hơn nữa gia vị bưng tới, mùi hương vô khổng bất nhập. Tuy rằng nước miếng tự động phân bố, nhưng lãnh đạo không nói gì ai cũng không dám ăn, bởi vì có một vị đồng chí 2 phút lau 5 lần nước miếng. Khâu tiểu thư thật sự là chịu không nổi nói, đều thất thần làm gì, nhanh ăn đi, không ăn liền lạnh. Trong lúc nhất thời quỷ đói lấy ra khỏi lồng hấp, Tiểu Thảo ăn một ngụm nướng đến ngoại tiêu nội quy đạn bạch tuộc xúc tua tiêm, trong miệng trong lỗ mũi đều là hương cay hương vị, lại đến một ngụm băng băng ngọt ngào nước đường, lỗ chân lông đều thư giãn khai, liền cái này ăn khuya sảng. Chờ Vưu Ngọc cùng CTH Tôn Hu mang theo thân kinh thu quán lại đây, hắn liền gấp không chờ nổi nhìn về phía Krui giơ ngón tay cái lên nói, người nướng bạch tuộc cũng quá ngon, phải không? Chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn hảo. Krui nói cười, nhìn Tiểu Thảo còn có hắn ăn ngấu nghiến các đồng sự, cố ý nói, biết không, các người ăn chính là ta thi khối, mọi người. Trong miệng bạch tuộc nháy mắt không thơm, không có việc gì ta thường xuyên ăn. Vưu Ngọc vội vàng giải thích, này phân xúc tua không độc vô ô nhiễm, không tồn tại bất luận cái gì thực phẩm an toàn vấn đề, thỉnh đại gia yên tâm dùng ăn. Thân kinh ở bên cạnh bĩu môi nói, kia ta cũng muốn ăn, như thế nào không cho ta ăn? Ăn hai phân cơm dưới món kho người không tư cách nói cái này lời nói. Vưu Ngọc ấn bờ vai của hắn, ngồi vào Khâu tiểu thư đối diện, thành thành thật thật công đạo người phạm tội trải qua đi. Krui hắc ảnh xúc tua quay cuồng một chút, đem nơi này biến thành không bị người chú ý góc, ý bảo Khâu tiểu thư có thể yên tâm hỏi chuyện, không cần lo lắng bị người phát hiện. Lạnh băng còng tay khảo ở thân kinh trên cổ tay, hắn xả hai hạ không kéo xuống tới, đột nhiên lại khặc khặc cười rộ lên, gặm ngón tay giáp trả lời hỏi, ta ngồi xe buýt trốn vé cũng là phạm tội sao? Vì cái gì muốn lại đây tìm bọn họ? Khâu tiểu thư mở ra bút ghi âm. là bởi vì có người cho ngươi hạ cái gì mệnh lệnh sao? Thân kinh lập tức quay đầu nhìn về phía Vưu Ngọc. Bởi vì hắn không cho ta gọi điện thoại. Ngươi vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Hành động phái thân kinh ở gia phó bản sau 2 cái giờ nội đều không có nhận được Vưu Ngọc điện thoại. Trực tiếp phát bệnh ném xuống di động tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Xe buýt cùng Trung Ba cùng với đi bộ luân phiên. Hóa thân chân chính không ngừng nghỉ phượt thủ chạy như điên mà đến. 2 ngày đều không có nhắm mắt. Thẳng đến hắn tìm được rồi Vưu Ngọc. Vưu Ngọc, ngươi có loại này nghị lực đời này làm gì đều sẽ thành công. Đời này không nghĩ tới chính mình sẽ bị người như vậy thương nhớ ngày đêm. Hắn quyết định vẫn là vì chính mình giải thích. Ta ngày hôm sau cho ngươi đánh. Là chính ngươi đem điện thoại ném cho nên không nhận được. Kia vì cái gì ngươi không đồng nhất ra. Phó bản liền cho ta gọi điện thoại. Thân kinh lại bắt đầu lẩm bẩm tự nói cắn ngón tay nôn nóng lên. Tận thế tới, tận thế liền phải tới. Khâu tiểu thư lập tức ý bảo cấp dưới đè lại thân kinh bả vai. Tiếp tục dò hỏi, tận thế là có ý tứ gì? Còn có ngươi vì cái gì muốn tổ kiến bạch tuộc thiêu người cùng sở thích sẽ loại này ngầm thần bí? Học tổ chức, glory, hold on. Ngươi nói cái gì người cùng sở thích sẽ ngoặc kép, hơn nữa cùng đoàn đội thành viên cùng nhau tiến hành tôn giáo hoạt động hiến tế ngoại thần. Hướng ra phía ngoài thần tiến cống, Khâu tiểu thư nói tới đây tạm dừng một chút, thật sự là không nghĩ đem trà sữa nướng BBQ lẩu cay loại này tế phẩm nói ra, Vưu Ngọc lại thật sự to. Mò, tiến cống cái gì, nên không phải là thịt người đi. Cơm hộp, là cơm hộp, thân kinh lập tức phản bác, ngươi có phải hay không có bệnh a? Ngươi thường đi nơi nào trêu người thì, chẳng lẽ đi nhà xác khiêng thi thể sao? Vưu Ngọc một đốn nhận chân tư khảo qua đi nói, kia cũng không phải không được, thân kinh nhìn hắn mở to 2 mắt nhìn. Trầm mặc vài giây sau nói, nhưng là chúng ta không dám, ai dám khiêng thi thể a? Ha ha. Tiểu Thảo không nhịn cười một tiếng, sau đó ở lãnh đạo giết người ánh mắt nhìn qua lúc sau lập tức phong tâm khóa ái. Dùng tay gõ mặt bàn tức giận nói, đều nghiêm túc một chút, đây là thẩm vấn, Cruy nhìn miệng thượng du còn không có lau khô Tiểu Thảo. Nghĩ thầm nơi này nhất không nghiêm túc chính là ngươi, Khâu tiểu thư tiếp tục thẩm vấn. Nhưng thân kinh tinh thần trạng thái khi tốt khi xấu. Nói ra nói lộn xộn rất khó từ trong đó tinh luyện ra hữu dụng tin tức. Nàng không thể không nhìn về phía Cruy. Khắc tiên sinh, xin hỏi hắn là bị ô nhiễm mới mất đi lý trí sao? Không, hắn đơn thuần tinh thần có vấn đề. Cruy tỏ vẻ đừng cái gì nồi đều hướng ô nhiễm thượng ném, Khâu. Tiểu thư, này so với bị ô nhiễm còn muốn không xong, nhưng cũng không phải không có cách nào. Cruy nói đem, xúc tua từ hắc ảnh trung vươn, sau đó khoanh lại thân kinh đầu. Giác hút thật mạnh hút lấy hắn đầu, thân kinh nháy mắt mở to 2 mắt nhìn. Sau đó đầu một rũ như là mất đi ý thức giống nhau. Nhưng qua vài giây hắn lại mở to mắt nhìn về phía Khâu tiểu thư. Chủ động mở miệng hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Khâu tiểu thư lấy ra một chương ảnh chụp đẩy đến trước mặt hắn. Các ngươi tế bái cái này thiên sứ tượng đá là từ đâu tới? Vì cái gì nó mặt bị phá hư? Mặt trên dán họa lại là ai? Thân kinh nhìn ảnh chụp chậm rãi nói. Đây là một cái võng hữu cho ta thần tượng. Hắn nói đây là bọn họ thần. Mời ta gia nhập bọn họ tín ngưỡng. Sùng bái bọn họ thần như vậy liền sẽ thực hiện nguyện vọng của chính mình. Người thường nghe thấy. Loại này lời nói chỉ biết tưởng báo nguy, nhưng là thân kinh không phải người thường, cho nên hắn dựa theo võng hữu theo như lời đi làm. Hứa nguyện muốn một đài tân máy tính, sau đó hắn liền thật sự có một đài tân máy tính, ta lại hứa. Nguyện có phòng ở thuê cho ta, sau đó liền thật sự có chủ nhà tìm tới môn. Thân kinh lẩm bẩm nói, Vưu Ngọc nghe được tâm động theo. Bản năng hỏi. hoạt động còn có sao? Glory thấy mọi người nhìn qua, hắn lập tức lại câm miệng, cúi đầu chơi di động nói. Ngượng ngùng, các người tiếp tục hỏi. Thân kinh tiếp tục nói, hắn bởi vì nguyện vọng liên tục thực hiện cho nên bắt đầu ở trên mạng phát thiếp, khiến cho một ít người chú ý. Bọn họ bắt đầu tuyến hạ gặp mặt, cùng nhau tế bái thạch điêu. Bạch tuộc thiêu người cùng sở thích sẽ cứ như vậy thành lập. Khâu tiểu thư, vì cái gì kêu bạch tuộc thiêu người cùng sở thích sẽ? Thân kinh, bởi vì thần nói hắn thích ăn. Vừa lúc ta cũng thích ăn. Krui đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm các ngươi tốt nhất là, nó chỉ là thực hiện các ngươi nguyện vọng, không có hướng các ngươi đưa ra yêu cầu sao? Tỉ như nói ở cống phẩm phương diện linh tinh yêu cầu, dựa theo khâu tiểu thư hai ngày này siêu tập đến tình báo, cùng loại bạch tuộc thiêu người cùng sở thích sẽ, ngoại thần giáo đoàn không ở số ít. Hơn nữa bọn họ công đạo nội dung cơ bản cùng thân kinh theo như lời giống nhau. Sùng bái thạch điêu là có thể thực hiện nguyện vọng, nhưng thạch điêu thực hiện nguyện vọng lúc sau, tổng hội tìm kiếm hồi báo, chính như Vưu Ngọc theo như lời như vậy. Không ai dám đối người sống xuống tay, liền đi nhà xác trộm thi thể. Đêm này đó, lãnh thịt tươi, làm tế phẩm thượng cống, thân kinh lẩm bẩm nói. Có a, nhưng là chúng ta thực hiện không được, cũng không có tiền, chỉ có thể cho hắn điểm điểm cơm hộp, đến nỗi cơm hộp tốt xấu tác quyết định bởi với thần khoán. Bành trướng lớn nhỏ, đua hảo cơm cũng là thái độ bình thường, nghe đến đó tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Krui nguyên bản lạnh băng mặt lộ ra một cái sung sướng tươi cười. Mà khâu tiểu thư tắc không nhịn xuống, đôi tay cắm vào tóc xoa nhẹ một phen, quá thái quá, Vưu Ngọc đều có điểm đồng tình cái này nại á. Thực hiện nguyện vọng tựa như bánh bao thịt đánh chó giống nhau, một đi không quay lại. Giúp này đàn giúp đỡ người nghèo đều đỡ không nổi danh đường quải vách tường đại ca đại tỷ một chút. Tiền lời đều không có, chẳng lẽ ngoại thần liền không tức giận sao? Khâu tiểu thư cũng có đồng dạng nghi vấn. Ai biết thân kinh ngữ khí càng thêm mờ mịt. Ta không có lọt vào cái gì báo ứng. Tuy rằng bị xe đụng phải một chút nhưng cũng không chết. Nhân gia trả lại cho ta bồi 1 vạn đồng tiền. Bất quá mặt sau nó liền không hề đáp lại chúng ta, kịp thời ngăn tổn hại là đúng. Tiểu Thảo nhịn, không được nói câu công đạo lời nói, nhưng là hồi lâu thu không đến bất luận cái gì đáp lại lại làm. Thân kinh bọn họ bắt đầu hoài nghi cái này thạch điêu năng lực. Thế cho nên thân kinh lần đầu tiên tiến vào phó bản nhìn thấy Krui sau liền ý thức được đây mới là chân chính thần. Cho nên quyết đoán từ phó bản ra tới lúc sau đem thạch điêu mặt đập hư, sau đó dán lên hắn vì Krui họa ra tới bức họa, đem chính mình ở phó bản nhìn thấy nghe thấy nói cho chính mình giáo hữu nhóm. Bọn họ chân chính hẳn là thờ phụng thần minh có khác người khác, hơn nữa còn ở thần bí học trang web thượng phát thiếp hướng mọi người truyền giáo, làm cho bọn họ lập tức đầu nhập bạch tuộc thần ôm ấp. Krui, tín ngưỡng ta là chuyện tốt, nhưng là cái này bức họa cùng ta có quan hệ sao? Không thể nói là giống nhau như đúc, có thể nói là không chút nào tương quan. Không được đi ước cái bản thảo đi. Hắn thở dài một tiếng, giơ tay vẫy vẫy, ảnh chụp tự cháy trở thành tro tàn. Tính, nhắm mắt làm ngơ. Mọi người bị ánh lửa cả kinh. Vưu Ngọc nhìn về phía Krui hỏi, làm sao vậy? Không có gì, hơi chút có điểm mệt mỏi. Krui nhìn về phía Khâu tiểu thư, ngươi có thể đem hắn mang về, thông qua hắn đi tìm được khác dị giáo đồ, sau đó nghĩ cách làm cho bọn họ đình chỉ tín ngưỡng nại á. Tín ngưỡng cũng là lực lượng, hội tụ ở bên nhau sẽ biến thành liên tiếp nại á miêu điểm. Gia tốc hắn buông xuống, sau đó làm thân kinh truyền giáo, làm cho bọn họ gửi thư ngưỡng ta, mỗi ngày niệm tụng ta danh, như vậy cũng có thể gia tốc ta khôi phục. Krui nhìn biểu tình đột nhiên ngưng trọng lên, khâu tiểu thư, này chỉ là ta một cái kiến nghị. Không cần khẩn trương, ta cũng không có cưỡng bách bất luận kẻ nào tín ngưỡng ta, ý tứ này yêu cầu trải qua thương nghị. Khâu tiểu thư không có tỏ thái độ, nàng đứng lên nói, chúng ta yêu cầu trở về mở họp thảo luận vấn đề này. Grui tỏ vẻ tùy ý, thần không để bụng, đoàn người rời đi nước đường cửa hàng, thấy bọn họ lên xe phải đi. Vưu Ngọc đột nhiên nói, chờ một chút, ta có cái gì tặng cho các ngươi, màu đen đặc biệt tác chiến xe tới thời điểm trống rỗng. Đi thời điểm mãn đương đương, Vưu Ngọc nhìn treo ở xe đỉnh đại vương toan tương mực ống nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đưa ra đi một cái. Cái này yêu cầu ăn cũng chỉ thừa hai cái, Grui. Grui, vậy ngươi lại đưa cái đầu chọc trương một cái. Như vậy cũng chỉ dùng ăn một cái, ý kiến hay. Vưu Ngọc gật đầu, hai người thu quán về nhà đi. Vưu Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Grui hỏi. Tín ngưỡng nại á có thể thực hiện nguyện vọng. Kia tín ngưỡng ngươi đâu? Ngươi có cái gì nguyện vọng muốn thực hiện sao? Grui hỏi, Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Trong đầu ý tưởng một người tiếp một người, nhưng ngoài miệng lại nói, hy vọng sau phó bản đơn giản điểm, mà nghe thấy nhân loại không hy vọng chính mình bị ngoại thần. Giết chết, Grui cười cười, giơ tay sờ sờ đầu của hắn nói, sẽ thực hiện, làm lời nói. Thân kinh, ta cái thứ nhất nguyện vọng là, cái thứ hai nguyện vọng là, cái thứ ba nguyện vọng là, nại á, tiểu tử ngươi liền ăn mang lấy đúng không, Grui? Ít nhất ta không cần ăn cơm hộp, còn có thể ăn Vưu Ngọc làm cơm. Win, đáng giận hôm nay cư nhiên chưa đi đến phó bản. Ngày mai nhất định, vô thưởng cạnh đoán tiếp theo cái phó bản đã đến giờ tương đương cảm ơn wao wao. Vô địch tiểu cam ở mạo hiểm, Serener miêu bạc hà, Dede dumpling. Đến hoan, A Duệ Miu Cá Lương, Convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic. Hết chương.